Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 49, về nhà. Trước đó nói với mọi người quá, ta là sinh trưởng ở địa phương này, Kỳ Lĩnh tỉnh người. Kỳ Lĩnh, Kỳ, là lớn ý tứ. Kỳ Lĩnh gọi tên cũng là bởi vì cảnh nội có cao sơn trùng điệp. Những này sơn lĩnh tạo thành thiên nhiên bình chướng, đem Kỳ Lĩnh theo chung quanh ngăn cách. Mặc dù cảnh nội nhiều núi, nhưng kỳ thật cao lớn sơn mạch chỉ vờn quanh tại toàn tỉnh giáp danh khu vực. Trung bộ địa khu làm còn nhiều đồi núi Hòa Bình Nguyên, mà đông nam còn có một khối nhỏ khu vực Lâm Hải. Bởi vậy từ xưa đến nay, Kỳ Lĩnh chính là dựa vào núi Lâm Hải, vật phụ dân phong tỉnh. Kỳ Lĩnh tỉnh lỵ là Tùng Sơn thành phố, Ngụy Dương là bên trong tỉnh thứ hai thành phố lớn. Bởi vì lúc trước công nghiệp phát đạt, vì lẽ đó rất sớm đã bị liệt là kế hoạch đan liệt thành phố. Hiện tại là toàn quốc vì số không nhiều phó tỉnh cấp thành thị. Ngoại trừ Tùng Sơn, Ngụy Dương bên ngoài, Kỳ Lĩnh còn hạ hạt 7 cái khu. Chúng nó theo thứ tự là Cao Quách, A Lăng, Phong Khẩu, Mạc Đình, Bồ Thủy, Lộc Khâu cùng Côn Hải. Ta gia hương ngay tại khoảng cách Ngụy Dương hơn 100 cây số Cao Quách thành phố. Cao Quách thành phố gọi tên hướng một tòa cổ thành. Tòa thành này nghe nói là năm đó phong thủy thủy tổ Quách Phác chủ trì tu kiến. Bởi vì xây ở bình nguyên khu vực mà thành tường cao lớn, vì lẽ đó viễn nhìn về nơi xa đi, phu viên tiếp thiên là tên Cao Quách. Đương nhiên, hiện tại cổ thành sớm đã biến thành trong cỏ hoang phế tích. Không quá đứng tại cẩn trọng đắp đất bên trên lên cao tứ thiếu. Còn có thể tưởng tượng năm đó hùng vĩ to lớn cảnh tượng. Kỳ Lĩnh nhiều núi, vì lẽ đó dòng sông cũng nhiều. Riêng có Cửu Phái Đồng Lưu, danh xưng, chảy qua Ngụy Dương Hòe Xuyên Tựu là trong đó một đầu. Mà cách ta ra hương Bảo Tháp thôn không xa Chư Long Hà cũng là Cửu Phái, một trong. Nó hay là Cao Quách cùng Phong Khẩu hai thành phố giáp danh bờ sông. Theo Ngụy Dương ngồi đường sắt cao tốc đi Cao Quách chỉ cần nửa giờ. Đến Cao Quách sau, Thẩm Dụ thuê chiếc xe. Ta lái xe thẳng đến nhà, nghĩ đến chính mình theo năm sau liền không có trở lại qua. Cũng sớm đến lượt về thăm nhà một chút cha mẹ. Ta mang theo nàng lái xe theo cao tốc xuống tới. Sau đó chuyển lên một đầu nông thôn đường cái. Hai bên đường trồng đầy bạch dương thụ. Lúc này chính là dương hoa tung bay mùa. Xe hơi đi qua địa phương. Trên đường đi bạch sợi thô tung bay. Thẩm Dụ đối bay phất phơ dị ứng. Vì lẽ đó ta chăm chú quay cửa xe lên. Nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thỉnh thoảng đánh nhìn qua chung quanh phong cảnh. Thật sự là rất lâu không hề rời đi quá Ngụy Dương. Nàng cảm khái nói, nàng nói cũng đúng tình hình thực tế. Từ khi về nước về sau, nàng một mực thâm cư không ra ngoài tại làm học vấn. Lúc đầu không nhiều thời gian ở không cũng bị vụ án nắm giữ. Căn bản cũng không có đi ra giải sầu quá tựu ăn Tết. Nàng đều không trở về Tùng Sơn nhà. Tùng Sơn bên kia đã sớm không ai. Trở về cũng không có ý nghĩa. Nàng có lần đối với ta như vậy nói. Vì lẽ đó, thừa dịp xảy ra tai nạn xe cộ sau, công ty cùng trường học phân biệt cấp hai ta cho nghỉ dài hạn. Ta cũng chính hảo có thời cơ mang nàng đi ra đi dạo. Cũng xem như nghỉ ngơi một chút, thay đổi tâm tình, ta lái xe chạy qua bóng rừng đường, lại xuyên qua một tòa thạch kiều, chuyển cái ngoặt đã đến Bảo Tháp thôn. Bảo Tháp thôn sớm đã không còn Bảo Tháp, liền trong thôn già nhất lão nhân cũng không nhớ rõ nơi nào có tháp. Vì cái gì kêu Bảo Tháp thôn? Không quá 70 niên đại thời điểm, mọi người tại thôn trung tâm thập tự nhai đóng một tòa gạch đỏ tháp nước cấp toàn người trong thôn. Cung cấp nước, hiện tại trong thôn đổi lại nước máy, nhưng tháp nước cũng không có dỡ bỏ. Tới nay còn đứng vững tại thôn làng trung ương. Chúng ta lái xe vào thôn, kinh qua nước tháp, lại đi về phía nam ngoặt lên một đầu đường bê tông đường nhỏ. Rất nhanh liền đến nhà ta đầu hẻm, bởi vì ngõ hẻm xây đến sớm, lái xe đi vào cũng không thuận tiện, vì lẽ đó ta đem xe đứng tại một chút trên phố cửa hàng bên cạnh. Không nghĩ tới vừa mang Thẩm Dụ xuống xe, liền bị láng giềng Lục Đại Mụ gặp được. Ôi, cái này không thung tử sao? Đây là mang con dâu trở về rồi. Cái này nàng dâu thật tuấn a. Thẩm Dụ trắng nõn mặt dọn nổi lên một trận ửng đỏ. Ta tranh thủ thời gian dùng sức hướng Lục Đại Mụ khoát tay. Vội vàng giải thích nói. Không phải không phải, nàng chỉ là đồng học. Nhưng luôn luôn thối khoái. Nhanh chân lanh mồm lanh miệng Lục Đại Mụ chỗ nào có thể nghe vào lời này. Ta còn không có giải thích xong. Nàng đã sớm giống như con thỏ xông vào ngõ hẻm. Hơn nữa còn một bên chạy một bên hướng chúng ta ra phương hướng hô to, lão ngôn. Hai người các ngươi lỗ hổng mau chạy ra đây nhìn a. Mộc đầu thung tử nhận cái tiên nữ giống như nàng dâu trở về a. Ta lúc này mới lo lắng Lục Đại Mụ ngoại trừ đi đứng nhanh. Còn có cái lớn giọng ưu điểm. Đến, nàng cái này một cuống họng. Đoán chừng lập tức ba phần chi một cái thôn làng người liền đều biết. Mà truyền miệng càng là bảo tháp thôn dân ưu điểm. Ta tin tưởng sau 20 phút, người của toàn thôn đều sẽ tìm ta nhà đến xem tân tức phụ. Ai, Thẩm Dụ cái này tính khí, còn không bị tình huống này tức chết. Coi như không tức chết, cũng phải giận chết. Mà, còn có ta phụ mẫu đây. Hai vị lão nhân mặc dù chưa từng đối ta thúc cưới quá, nhưng người lúc tuổi còn trẻ thường thường chiều khí phồn thịnh, cảm thấy thiên hạ vạn vật đều có thể làm việc cho ta. Vì lẽ đó có rất ít cô tịch cảm giác, nhưng theo tuổi già sức yếu, bốn phía đụng phải trắc trở, lại cảm thấy thế giới là của người khác, thuộc về chính mình chỉ có như vậy một chút đống đồ vật. Tăng thêm thời gian vứt bỏ người, chỉ còn lại tịch mịch, liền càng phát ra nghĩ sinh con trai thêm miệng. Phụ mẫu bình thường luôn luôn khai minh tiến bộ, bọn họ cảm thấy nhân sinh đại sự, nên từ hài tử tự mình làm chủ. Nhưng ta biết, bọn họ nội tâm hay là hy vọng ta có thể sớm một chút thành ra. Bọn họ cũng tốt sớm một chút hưởng thụ ngậm kẹo đùa cháu chi nhạc. Vì lẽ đó, ta cũng rất thù hận chính mình sơ sẩy. Sớm đến lượt sớm cấp phụ mẫu đánh cái điện thoại thông báo một tiếng. Nói chỉ là mang đồng học cũ đến đi dạo liền tốt. Dù sao không có hy vọng, mới không có thất vọng nha. Ta quay đầu nhìn xem Thẩm Dụ. Xấu hổ đến hận không thể chui vào trong khe gạch đi. Thật sự là không có ý tứ a. Được rồi, nàng lại phất tay nói. Ta không hiểu nàng ý tứ của những lời này, vì lẽ đó đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tính toán, nàng là bởi vì đây tức giận, không muốn đi nhìn ta phát hiện hắc thuyền địa phương, không muốn ở chỗ này ngây ngô sao? Nếu như nàng không muốn ở lâu, vậy ta dứt khoát trực tiếp trước đưa nàng trở về. Đến mức phụ mẫu bên kia, ta cấp bọn họ đánh cái điện thoại hào hào giải thích một chút đến mức cõng nồi người. Toàn đẩy lên Lục Đại Mụ trên thân tốt. Ai bảo nàng giọng lớn. Chủ công ý đã định. Thế là tranh thủ thời gian khấm dưới chìa khóa. Mở cửa xe. Không nghĩ tới nàng đứng tại đầu hẻm trừng mắt ta hỏi. Ngươi lái xe làm gì? Không phải. Không phải cái gì a? Nhanh đi lội nhà ngươi. Thăm hỏi dưới cha mẹ ngươi. Sau đó mình nhanh đi phát hiện hắc thuyền địa phương nha. Thế nhưng là bọn họ bỏ lỡ lại. Hiểu lầm liền hiểu lầm. Hiểu lầm sợ cái gì nha? Ngươi một người nam nhân. Làm sao so với nữ hài tử còn ngại ngùng? Nàng hung hăng liếc lấy ta một cái. Trực tiếp hướng trong ngõ hẻm đi đến. Nhanh, đều mấy giờ rồi đây là? Ta dọa đến tranh thủ thời gian lại đóng cửa xe. Ba chân bốn cẳng đuổi kịp nàng tốc độ. Đuổi tại đằng trước dẫn đường. Không biết tại sao, ta tâm bên trong kỳ thật còn có một chút run rẩy. không quá vụng trộm nhìn nàng một cái thoải mái dáng vẻ. Lại cảm thấy từng đợt đắc ý. Nhà chúng ta tại ngõ hẻm cuối cùng. Lục đại mụ quả nhiên động như thỏ chạy. Chúng ta vừa mới tiến ngõ hẻm. Nàng đã sớm xông vào nhà ta viện tử lại nhảy ra ngoài. Đều nói cho ngươi ba mẹ. Bọn họ vui vẻ chết. Nàng vui vẻ chạy qua hai ta bên người. Hướng ta nháy mắt ra hiệu nói. Cái này cô nương, chậc chậc, tuấn đến theo thiên tiên giống như. Nàng lại không quên đối Thẩm Dụ còn một câu. Xinh đẹp đến đơn giản nhìn một chút đều toàn thân run rẩy. Nàng câu nói này, nghe làm sao như thế quen tai. Hình như lời giống vậy. Hòa Màn cũng nói như thế quá. Xa xa, ta liền trông thấy ngõ hẻm cuối cùng lóe ra đôi người ảnh. Bọn họ sốt ruột hướng bên này hy vọng lấy. Này, chính là ta cha mẹ. Ta chỉ bọn họ, mặt mũi tràn đầy đỏ hồng nói với Thẩm Dụ. Người người này thật sự là gặp ba mẹ mình. E lệ cái gì sức lực a? Nàng một thanh kéo qua ta tới. Xấu hổ tàm tàm, theo cái đại cô nương giống như. Đi nhanh một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.